Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1914. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Julia chạy tới Banca bán đảo Thessaloniki thành. Banca phủ tổng đốc trở thành tại cái này thành phố hải cảng bên trong. Ta là Caesar nữ nhi. Julia, ta có quan trọng sự tình muốn gặp Sextus tổng đốc. Julia đi đến phủ tổng đốc vệ binh trước mặt. Nói, vệ binh trên dưới quan sát một chút trước mắt cái này người mặc quân La Mã đoàn chế thức áo giáp nữ hài. Lúc này Julia, đã đem chính mình trên khải giáp mặt nạ cho đánh tới. Để lộ ra nàng cái kia trương mang theo bụ bẩm thanh tú khuôn mặt. Caesar là ai? Vệ binh đương nhiên biết rõ. Bất quá, hắn cũng không nhận ra Julia. Nhưng mà, vệ binh cũng không dám trì hoãn. Dám trực tiếp yêu cầu gặp mặt tổng đốc người. Không phải hắn cái này nho nhỏ vệ binh có thể ngăn trở. Xin ngài chờ một chút. Vệ binh nói, liền để bên cạnh mình vệ binh hỗ trợ đứng gác. Tiếp đó hắn vội vã đi vào. Julia cũng không có tại phủ tổng đốc bên ngoài chờ đợi quá lâu. Rất nhanh, đi vào thông báo binh sĩ liền đi ra. Hắn đi tới trước mặt Julia. Cung kính nói. Tổng đốc đang tại đại sảnh đợi ngài. Tôn kính tiểu thư, cảm tạ, Julia hướng về phía vệ binh gật đầu một cái. Tiếp đó mang theo thị nữ của mình, hướng về phủ tổng đốc bên trong đi đến. Khi Julia đi vào phủ tổng đốc trung hậu, tự nhiên có người phục vụ dẫn dắt các nàng hướng đại sảnh đi đến. Rất nhanh, Julia cùng mình thị nữ ngay tại người phục vụ dưới sự hướng dẫn. Đi tới phủ tổng đốc trong đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh đã có một cái người mặc truyền thống Rome trường bào trưởng già. Đứng ở nơi đó chờ đã lâu. Khi hắn nhìn thấy Julia thời điểm, trên mặt lập tức toát ra mỉm cười. Tiểu Julia, ta bao lâu chưa từng gặp qua ngươi. Sextus thúc thúc, 3 năm, Julia nhìn thấy Sextus, trên mặt cũng mang lên trên vẻ mỉm cười. Kể từ ngày rời đi Rome. Tới Banca nhậm chức sau, ta liền sẽ không có ở phụ thân cử hành trong tiệc rượu gặp qua ngài. Ha ha ha, đúng vậy à, 3 năm, nghe được Julia lời nói. Sextus cười lớn nói, tiểu Julia lần này như thế nào tự mình tới đến nơi này của ta? Phụ thân ngươi đâu, chẳng lẽ Julius gia hỏa này tại ngươi phía sau vụng trộm trốn tránh? Phải cho ta một kinh hỉ sao? Sextus thúc thúc, lần này phụ thân ta cũng không có cùng ta cùng tới. Nói tới chỗ này, Julia từ trong túi móc ra một phong thư, đưa tới, đây là phụ thân ta viết cho ngài tin. À, Sextus từ Julia trong tay tiếp nhận giấy viết thư. Sau khi mở ra, nhìn lại, bên trên đó cũng không thể nào duyên dáng tiếng Latin kiểu chữ. Để cho Sextus trong mắt chứa đầy ý cười. Julius người này chữ vẫn là xấu như vậy, vừa nói, Sextus một bên xem xét tỉ mỉ lên Julia mang tới giấy viết thư. Một lát sau, Sextus đem cái này phong không hề dài giấy viết thư xem xong. Hắn thả xuống giấy viết thư sau, khẽ thở dài một cái nói, bây giờ Rome cục diện chính trị đã hỗn loạn đến loại này tình cảnh sao? Đây không phải rất bình thường sao? Sextus thúc thúc, Julia chuyện đương nhiên nói. Kể từ Sura lợi dụng quân đội thu được độc tài thống trị sau đó. La Mã đế quốc cái gọi là công dân tuyển cử chế còn kém không nhiều đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mỗi người đều nghĩ làm thứ hai cái Sura. Chỉ bất quá tất cả mọi người còn không có giật xuống cái kia trương tấm màn che thôi. Julia đương nhiên biết mình phụ thân trong thư đều viết những gì. Nàng nhìn lén qua lá thư này, bên trong, phụ thân của nàng Caesar dùng tương đương uyển chuyển ngữ khí nói cho Sextus. Trước mắt hắn đối mặt tình cảnh, đồng thời khẩn cầu Sextus, vì Julia cung cấp một chút nhỏ bé trợ giúp, nghe được Julia lời nói. Sextus ha ha cười nói, tiểu Julia, ngôn ngữ của ngươi vẫn là như vậy sắc bén. Tốt a, lần này ngươi cần ta cung cấp cho ngươi dạng gì trợ giúp? Ta muốn mời ngài giúp ta ngăn lại một người. A, ngăn lại ai? Sextus tò mò hỏi, một cái dẫn theo binh lính của mình, đi ngang qua Ba Tư Đế Quốc trở lại tổ quốc của mình. Nhưng phải anh hùng bị Pompey lấy tội phản quốc thẩm phán. Lucius, Julia nói, a, đây là có chuyện gì? Lucius, người này Sextus đương nhiên biết, hắn là Crassus dưới quyền quân đoàn trưởng. Nhưng mà, liên quan tới Lucius bị thẩm phán chuyện này, Sextus thật đúng là không biết. Là như vậy, thúc thúc, Julia không chút do dự liền đem Pompey muốn mưu đồ Crassus di sản. Cho nên muốn loại trừ Crassus cái cuối cùng người hầu trung thành sự tình. Đầu đuôi cho Sextus giảng thuật một lần, người đâu, mặc kệ tại miêu tả sự tình gì thời điểm, khó tránh khỏi đều sẽ đem sở thích của mình đưa vào đi vào. Mà trước mắt, Julia đối với Pompey cái này mưu toan trâu già gặm cỏ non lão gia hỏa một chút hảo cảm cũng không có. Cho nên, trong ngôn ngữ liền đem Pompey hình dung trở thành một cái vì giành lợi ích. Không từ thủ đoạn tiểu nhân hèn hạ, mà Sextus đương nhiên sẽ không tin hết Julia lời nói. Nói cho cùng, lão gia hỏa này cũng là một cái chính đàn lão tướng. Hắn trà trộn chính đàn mấy thập niên. Gió to sóng lớn gì chưa từng gặp, chỉ là người đến tuổi già, dần dần chán ghét những cái kia ta gạt ngươi lừa sinh hoạt. Cho nên mới nghĩ biện pháp đi tới Ban Ca làm tổng đốc. Cho là như vậy thì có thể trốn qua chính đàn những cái kia để cho người phiền lòng sự tình. Kết quả không có nghĩ rằng, vẫn là không có trốn qua đi à. Sextus biết, Caesar phong thư này. Không chỉ có là muốn để cho hắn cho Julia cung cấp một chút trợ giúp. Càng là đang bức bách hắn chiến đội. Đến cùng là giúp hắn Caesar. Vẫn là giúp Pompey. Nói thật, Sextus 10 phần chán ghét Caesar cách làm này. Nhưng mà, hắn đáng ghét hơn Pompey cái kia khó coi tướng ăn. Mặc kệ Crassus như thế nào. Ít nhất Lucius là vô tội. Không chỉ không có tội. Càng là mang theo chính mình quân đoàn binh sĩ quay về tổ quốc công thần. Nhưng mà, vì mình mục đích, Pompey thế mà mưu toan đem anh hùng như vậy, đánh thành một cái phản quốc phần tử. Làm như vậy, cũng quá khó coi, xem như từng tại trong quân đảm nhiệm qua quân đoàn trưởng Sextus tới nói. Hắn trời sinh liền đối với quân nhân có nhất định hảo cảm. Hắn thấy... Thưởng phạt phân minh đây là một quốc gia nhất định làm được sự tình. Bây giờ đối với bề tôi có công không chỉ có không thưởng. Còn mưu toan thẩm phán hắn, này liền có chút quá đáng. Cho nên, Sextus quyết định, lần này hắn phải đứng ở Caesar một bên. Nghĩ tới đây, Sextus mỉm cười, đối với Julia nói, không có vấn đề, tiểu Julia. Ta sẽ đem lệ thuộc trực tiếp phủ tổng đốc đệ nhất Macedonia quân đoàn cho ngươi mượn. Hy vọng, ngươi có thể cứu vớt phía dưới cái kia mang theo chính mình binh sĩ trở lại tổ quốc tướng quân. Có thật không? Nghe được Sextus lời nói. Julia ánh mắt lập tức chính là sáng lên. Nàng thật không nghĩ tới. Sextus thế mà như thế lanh lẹ đáp ứng chuyện này. Đương nhiên, Sextus gật đầu cười, nói. Bất quá, ta hy vọng ngươi cứu người tướng quân kia sau, có thể đem hắn đưa đến trước mặt ta tới. Ta nghĩ hiểu một chút, cái này vĩ đại quân nhân, là như thế nào mang theo binh lính của mình, đi ngang qua Ba Tư Đế Quốc, không có vấn đề, Sextus thúc thúc, cách chương.